Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439. Phiên ngoại 2, Dũng khí 7, chương 11. Phiên ngoại 2, Dũng khí 7 10 giờ 53 phút. Một người mặc quần áo thể thao, đầu đội mũ trùm, thân ảnh thở hồng hộc xuất hiện ở thục đạo tình túc liệu hội quán trước cổng chính. Trần Phàm vuốt vuốt có chút mỏi như đầu gối, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút túc liệu hội quán chiêu bài, xác nhận mình không có tới sai chỗ, về sau lại nhìn mắt trên điện thoại di động thời gian. Lúc này mới hơi thở dài một hơi, nhấc chân đi vào, mặc dù Trần Phàm cố gắng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ý đồ để cho mình nhìn càng thêm thành thục kiến thức rộng rãi. Nhưng sự thực là hắn chỉ đi theo phụ mẫu làm qua chỉ là mấy lần túc liệu. Hơn nữa còn đều là đi cái chủng loại kia chính quy đại lý. Cơ bản mỗi lần lưu lại cảm giác liền là đau. Mà thục đạo tình túc liệu hội quán cùng lúc trước hắn đi kia mấy nhà hiển nhiên cũng không giống nhau. Mới vừa vào cửa, Trần Phàm liền bị kia lờ mờ mê ly ánh đèn làm cho có chút không thích ứng. Sau đó sân khấu sau đứng đấy hai cái mặc sườn xám đem thân hình phác họa uyển chuyển xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp cũng làm cho Trần Phàm mặt đằng một chút lại đỏ lên. Tiếp theo liền ngay cả hai tay cũng không biết nên để ở nơi đâu. Mặc dù hắn biết nơi này là trò chơi điểm, nhưng mà vì cam đoan người chơi thân phận bí ẩn tính. Trong tiểu thuyết xuất hiện tất cả trò chơi điểm trên cơ bản đều là dấu ở bình thường kinh doanh các loại nơi trốn bên trong. Nghĩ tới đây, Trần Phàm động tác không khỏi càng thêm mất tự nhiên. Hắn cũng không biết đối diện kia hai cái xinh đẹp nữ chiêu đãi viên có hay không nhìn ra cái gì đến. Liền nghe trong đó một cái cười hỏi: "Tiên sinh, tới làm túc liệu sao?" "Ừm, a không." Trần Phàm theo bản năng đáp trả lời một câu, nhưng mà sắp đến nửa đường cảm giác không ổn. Lại liền vội vàng khoát tay nói: ta là tới." Trần Phàm nói đến đây bỗng nhiên tạm ngừng. Hắn nhớ kỹ trong tiểu thuyết vì an toàn, người chơi đều là muốn che giấu tung tích, nhất là tại trước mặt người bình thường. Hắn không có khả năng đối diện trước chiêu đãi viên tiểu thư nói ra mình là đến tiến hành trò chơi. Nhưng mà biên cái khác lấy cớ giống như cũng không quá phù hợp. Rốt cuộc đến túc liệu hội quán ngoại trừ làm đủ liệu bên ngoài còn có thể có mục đích gì khác đâu. Nhưng mà đối diện xinh đẹp chiêu đãi tiểu thư đối mặt hắn muốn nói lại thôi. Lại là thế mà lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Sau đó không tiếp tục hỏi cái gì, chỉ là dùng tay làm dấu mời. "Khách nhân mời đi theo ta đi." Trần Phàm mơ mơ màng màng đi theo. Bất quá tại đi vài bước sau lại là bỗng nhiên bừng tỉnh, chờ một chút. Đối diện là không phải hiểu lầm cái gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đến túc liệu hội quán nếu như không phải tới làm túc liệu, cái kia còn có thể là tới làm gì? Nghĩ tới đây, Trần Phàm nhịp tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Miệng lưỡi phát khô, có lòng muốn giải thích, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Cứ như vậy một đường dầu dĩ, lại là đã đi tới lầu 2. Chiêu đãi viên tiểu thư chỉ cuối một cái phòng, nơi đó chính là. Trần Phàm lúc này cũng chỉ có thể trước gật đầu đồng ý. Hắn quyết định chờ chiêu đãi viên tiểu thư sau khi đi lại tự mình tìm tòi. Đi lên thời điểm hắn lưu ý một chút không nhìn thấy camera, cho nên hành động vẫn tương đối thuận tiện. Chỉ là khoảng cách 11 giờ đã không thừa bao nhiêu thời gian. Nếu như đã đi tới mục đích lại không thể tại ước định thời gian bên trong tìm tới trò chơi điểm, đó mới là khôi hài. Nhưng mà chiêu đãi viên tiểu thư sau khi nói xong cũng không hề rời đi, mà là lần nữa nhìn phía Trần Phàm. "Ngươi có phải hay không quên cái gì?" "A." Trần Phàm ngẩn ngơ, sau đó yếu ớt nói: "Các ngươi nơi này là muốn trước trả tiền sao?" Chiêu đãi viên tiểu thư tựa hồ cũng bị hắn lời này làm vui vẻ. "Người thật đúng là tới nơi này làm thận bảo dưỡng sao?" "Tiểu đệ đệ, Trên thực tế Trần Phàm câu nói kia nói ra miệng sau cũng lập tức phản ứng lại. Một mặt lúng túng lột lên quần áo thể thao ống tay áo. Lộ ra cánh tay trên người chơi số hiệu. Chiêu đãi viên tiểu thư mắt nhìn. Sau đó nằm sấp ở bên tai của hắn thổ tức nói. Không thành vấn đề. Hoan nghênh đi vào thế giới mới. Chúc người tiếp xuống trò chơi hết thảy thuận lợi. Thành công thông quan tân thủ phó bản. Đến lúc đó tỷ tỷ có thể cân nhắc cho ngươi điểm khen thưởng thêm nha. Trần Phàm chỉ sống chỉ là 16 năm mà lại ngày bình thường làm người qua đường hắn chỗ nào gặp qua cái này. Từ bên tai một đường đỏ đến cổ, hơi kém ngay tại chỗ biến thành một con bạch đốt tôm bự. Không đạo lý ha. Những cái kia mị ma theo lý thuyết không phải cũng hẳn là đi theo cái khác thần minh cùng đi thế. Giới trò chơi nha, nhưng nếu như không phải mị ma, nhân loại nữ tính thật có thể chọc người đến loại trình độ này sao? Trần Phàm không thể không trong đầu từng lần một hồi tưởng đến tóc ngắn nữ sinh một cái nhăn mày. Một nụ cười, này mới khiến mình một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hắn cảm giác vừa rồi mình giống như là cõng ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục hài tử lão bà vượt quá giới hạn trượng phu đồng dạng. Mặc dù bà lão này khả năng ngay cả tên của hắn đều không nhớ kỹ. Trần Phàm hít sâu một hơi, đi hướng cuối gian phòng kia. Hoan nghênh quang lâm, đẩy cửa ra một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt. Sau đó một người mặc quần bãi biển đại thúc nhiệt tình chào mời nói. Ngươi chính là lần này mới tới người chơi sao? Nhìn hoàn toàn không được, a tương đương bình thường căn bản không làm sao hào hào rèn luyện đi. Kết quả, Trần Phàm lại chỉ là ngốc ngốc nhìn qua hắn. Một câu đều không có thể nói ra. Trần Phàm cảm thấy mình một ngày này đã đầy đủ thần kỳ. Đầu tiên là phát hiện trong tiểu thuyết cố sự lại là thật. Mình cũng phải đến người chơi tư cách may mắn có thể đi vào cái này thần bí khó lường lại trói lọi. Nhiều màu thế giới bên trong, sau đó tức thì bị đại danh đỉnh đỉnh hoang ngôn cùng đùa ác chi thần Loki cho không hiểu coi trọng. Mời hắn trở thành người đại diện, chỉ là hắn đến bây giờ cũng không biết là phúc là họa. Mà chờ đến trò chơi điểm, hắn thế mà lại gặp được một vị danh nhân. Mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng này tấm trang phục, cái dạng này, thực sự quá kinh điển. Quần bãi biển đại thúc tựa hồ đã sớm đối với hắn trên mặt vẻ mặt này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Vỗ Trần Phàm bả vai nói, không sai, ta chính là người nghĩ người kia. Thật là, từ khi quyển kia tiểu thuyết phát hỏa sau ta cũng không hiểu thấu nổi danh. A Trương Hằng tên kia. Cũng không chút cho ta điểm chính diện miêu tả. Kỳ thật đám kia mị ma trong lòng vẫn là cực kỳ tôn kính ta cái này đối tác. Đừng nhìn bọn họ tổng chống đối ta. Nhưng chúng ta chỉ là thường ngày tương ái tương sát mà thôi. Trần Phàm gà con mổ thóc. Đồng dạng gật đầu, lộ ra một bộ rất là nhận đồng bộ dáng. Nhưng tục ngữ nói tốt, chỉ có đồng loại mới hiểu rõ nhất đồng loại. Thân là sợ ép Trần Phàm đương nhiên một chút liền có thể nhìn ra đồng dạng thân là sợ ép quần bãi. Biển đại thúc, ký tên chụp ảnh chung liền không cần suy nghĩ. Nếu là mỗi người đều xách loại yêu cầu này ta cái nào bận bịu tới a? Quần bãi biển đại thúc khoát tay một mặt nghiêm túc cự tuyệt Trần Phàm căn bản liền không nói ra. Qua thỉnh cầu, thật sùng bái ta đã kiếm được điểm tích lũy. Tại ta chỗ này nhiều tiêu phí một điểm liền tốt. Nhất định, Trần Phàm tiếp tục gà con. Mổ thóc, quần bãi biển đại thúc ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Ngươi đã nhìn qua tiểu thuyết, kia quy củ hẳn là đều dài. Cũng không cần ta nhiều lời nữa. Thời điểm cũng không sớm. Ngươi tranh thủ thời gian tiến vào trò chơi đi. Qua thủ vòng tân thủ phó bản. Về sau thời gian ngươi cũng có thể tự do lựa chọn. Còn có vấn đề gì chờ sau khi trở về đều có thể hỏi ta. Cố lên, cho chúng ta số 609 trò chơi điểm tranh điểm khí a. Mặc dù ta cũng không quan tâm loại sự tình này. Ha ha ha, wow. Hết chương.